Chương 1758, 1758, phiên ngoại, ta gọi Sở Dịch. Thân làm một cái cực phẩm tiên khí khí linh, nhỏ khóa gần nhất cảm thấy rất thất bại. Thật vất vả cùng chủ nhân của mình gặp lại, nhưng là Ninh Hoan Tâm lại cả ngày đều cùng với Tưởng Lệ Hành, mà Tưởng Lệ Hành cái kia đại ma vương, xưa nay sẽ không cho nhỏ khóa cùng Ninh Hoan Tâm đơn độc ở chung cơ hội. Nhỏ khóa rất thương tâm, cảm thấy mình liền bị chủ nhân lãng quên cùng từ bỏ. Mà lại, nhất làm cho nàng phiền não chính là, tại mấy ngàn năm trước, nàng cũng đã là nghe tiếng tiên giới. Đại danh đỉnh đỉnh chói tiên khóa tên tuổi của nàng ai không biết nàng thế nhưng là chủ nhân trong tay cường đại nhất tiên khí nhưng là hiện tại nhỏ khóa một mặt phiền muộn nhìn một chút bên cạnh mình cái kia xóa mơ hồ linh hồn. Hiện tại Ninh Hoan Tâm trong tay có một thanh rất quỷ dị rất mạnh vũ khí, tên là Kinh Hồng Kiếm. Thanh này Kinh Hồng Kiếm hung thần ngập trời, lại vô cùng cường đại, đừng nói là những cái kia yêu ma quỷ quái, chính là nhỏ khóa vừa tiếp cận cái này Kinh Hồng Kiếm. QNZ sẽ cảm thấy toàn thân rét run, toàn thân hàn ý tóm lại, cái này Kinh Hồng Kiếm thật là đáng sợ đến cực điểm. Mà đáng sợ nhất là, nhỏ khóa phát hiện, tại Kinh Hồng Kiếm bên trong, thế mà ẩn giấu đi một vòng tàn hồn. Đó là một giấc mơ hồ linh hồn, dường như khí linh, lại tựa hồ không phải. Có lẽ là bởi vì quá nhàm chán, làm một khí linh, tại chủ nhân không dùng đến mình thời điểm, nhỏ khóa chỉ có thể một người tay trái cùng tay phải chơi. Bây giờ nàng phát hiện Kinh Hồng Kiếm hư hư thực thực khí linh, tự nhiên là rất vui vẻ, mỗi ngày liễu diễu vây quanh cái kia xóa mơ hồ hồn phách nói không ngừng. Đáng tiếc, cái kia xóa hồn phách cho tới bây giờ đều không trả lời nàng. Khí tức của hắn băng lãnh dọa người. Nhỏ khóa chưa từng thấy như thế băng lãnh linh hồn, bất quá nói đến, cái này xóa băng lãnh đến cực điểm khí tức, cùng Kinh Hồng Kiếm hung sát chi khí, thật là rất phù hợp, rất xứng đôi. Ngươi có danh tự sao ta gọi nhỏ khóa? Ngươi chừng nào thì có thể có ý thức A hai chúng ta cùng nhau chơi đùa có được hay không? Chủ nhân gần nhất du sơn ngoạn thủy, đều không gặp được địch nhân, làm hại ta không có cơ hội đại phát thần uy. Tại không gian chữ vật bên trong ớ lại thật nhàm chán A mấy ngày này, nhỏ khóa đã thành thói quen mỗi ngày lẩm bẩm. Hoặc là một người đối bên người mơ hồ hồn phách nói chuyện. Ngày này, nhỏ khóa lại một mình ở một bên nói nhiều, nói. Nàng lại theo bản năng nhìn một chút bên cạnh mình cái kia xóa mơ hồ linh hồn. Uy, ngươi không thể nhả sao ta cho ngươi đặt tên, có được hay không? Nhỏ khóa đảo tròn mắt, một mặt hưng phấn, ta là chói tiên khóa khí linh, cho nên chủ nhân mới gọi ta nhỏ khóa, mà ngươi là Kinh Hồng Kiếm bên trong thai nghén mà ra, như vậy, ta gọi ngươi kiếm kiếm thế nào ta cự tuyệt. Băng lãnh giọng nam tại nhỏ khóa bên thai đột ngột vang lên. A nàng đột nhiên bay lên, nhìn xem bên cạnh hồn phách. Ngươi đã có ý thức sao kiếm kiếm cái tên này dễ nghe cỡ nào a ta có danh tự. Lúc này, cái kia lạnh như băng giọng nam lần nữa tại nhỏ khóa vang lên bên tai, ta gọi Sở Dịch. Sở Dịch nghe được Sở Dịch, nhỏ khóa nhíu nhíu mày lại, tốt tên kỳ cục a Sở Dịch, chẳng lẽ ngươi không phải khí linh sao? Ngươi đến cùng là ai, vì sao lại bị vây ở Kinh Hồng Kiếm bên trong đâu? Nhỏ khóa mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng lại rất rõ ràng. Mỗi một cái khí linh sinh ra thời điểm liền cùng nhân loại hài nhi là giống nhau, mà trước mắt Sở Dịch rất rõ ràng cũng không phải là khí linh. Hắn có được chân chính hoàn chỉnh linh hồn. Nghe được nhỏ khóa tra hỏi, Sở Dịch không có trả lời, cả người lại khôi phục trầm mặc. Hắn không phải bị vây ở chỗ này, mà là vui vẻ chịu đựng lưu tại nơi này. Đối với Sở Dịch tới nói, nơi này chính là kết cục tốt nhất. Trên thế giới này có một loại tình cảm, liền gọi yên lặng làm bạn. Đây là một trận vĩnh viễn sẽ không tán đi gặp nhau vô luận ngàn năm, vạn năm. Ngươi vẫn còn, ta ngay tại. Rất nhiều tiểu tiên nữ muốn xem quốc sư đại nhân phiên ngoại, tác dụng thật là ngồi trước máy vi tính, trong đầu trống rỗng, đứt quáng viết một cái nhỏ phiên ngoại, đại khái đây chính là tầm ta ngọn nguồn cái kia Sở Dịch, không cần nhiều lời, tự hành trải nghiệm.